Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 636. Các Marcus môn đình đội, đang ở Bắc Khư trên đường đánh giá nghênh đón đã qua đám người. Tiếu kiểm nhân dưới mặt nạ hết sạch tràn ra con mắt. Tinh tế phân biệt có hay không mới tới con nít, làm bạch mi xuất hiện ở trước mặt tiếu kiểm nhân lúc. Tiếu kiểm nhân còn thoáng kinh ngạc một chút. U, ngài làm sao tới, tìm ngươi hỏi ít chuyện. Đem tiếu kiểm nhân kéo đến một bên. Bạch mi nói ra trong lòng đối với gia nhập thương hội nghi ngờ. Mặc dù tiếu kiểm nhân vẫn luôn ở Bắc Khư tư hỗn, nhưng là cái 10 phần lão nhân, đối với khư chung rất nhiều quy tắc ngầm cũng hết sức quen thuộc. Không không quốc cùng cơ giới vương đối với Bạch Mi đều có lôi kéo ý. Bạch Mi tự nhiên không có phương tiện đi hỏi bọn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, ở khư trong người chọn tốt nhất, hay lại là cái này vừa mới bắt đầu cho Bạch Mi dẫn đường hướng dẫn du lịch. Ngài muốn gia nhập thương hội, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiếu kiểm nhân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng vậy, ngài như vậy thực lực. Ngũ cấp dưới đây thương hội, đối với ngài tất nhiên đều là đổ xô vào. Về phần ngài nói gia nhập thương hội sau hạn chế, cái này ta cũng không nói được. Dù sao mỗi một nhà thương hội đều có chính mình yêu cầu. Bất quá có một chút, ta ngược lại là có thể cho ngài nói một chút. Một khi gia nhập thương hội, ngài sẽ đạt được sẽ bị khư nhận định là thường trú nhân viên. Thường trú nhân viên. Lặp lại một câu, Bạch Mi nhìn về tiếu kiểm nhân tỏ ý hắn nói tiếp. Thường trú nhân viên chính là có thể thời gian dài đợi ở khư, mà không cần nộp dừng lại phí nhân. Muốn đạt được thường trú nhân viên thân phận, thì nhất định phải đạt được thương hội chiêu nạp. Đây chính là vì cái gì toàn bộ thương hội nhân viên đều có thể thời gian dài đợi ở khư trong, mà không cần phải lo lắng trệ nạp phí tích lũy. Bất quá thường trú nhân viên mặc dù có thể thời gian dài ở lại khư, nhưng là cũng có một chút điểm tác dụng phụ, đó chính là nếu như bị xác lập thường trú nhân viên thân phận. Vậy người này thì nhất định phải đảm đương nổi bảo vệ chỗ khư an toàn. Đương nhiên, hạn chế này cơ bản cùng không có không sai biệt lắm. Dù sao khư trong có nhiều như vậy thương hội cùng hình hình sắc sắc nhân tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như có người muốn hủy diệt khư, vậy hãy cùng muốn hủy diệt bọn họ không có gì khác biệt. Đồng thời khư bản thân cũng có thập phần cường đại lực lượng. Ta đã từng chính mắt thấy hai cái theo sau ngài không sai biệt lắm cường đại nhân vật. Bởi vì không nhìn khư quy tắc, bị một quả tràn ngập kinh khủng mùi vị trắng xám độc mắt. Một đòn bắn chết. Ta quả thực không nghĩ ra, sẽ có vật gì, có thể uy hiếp khư tồn tại. Cười cùng Bạch Mi nói ra hắn lấy biết gia nhập thương hội duy nhất tệ. Đoạn, tiếu kiểm nhân nhún vai tỏ ý mình đã nói xong. Như vậy phải không, bởi vì trên người duy nhất một mai đạo kim đã dùng để đóng tiền phòng. Bạch Mi chỉ đành phải dùng một ít linh vật đến cho tiếu kiểm nhân thanh toán hỏi ý kiến thù lao. Trong nháy mắt tam thiên thời gian trôi qua, Bạch Mi đúng hẹn đi tới không không quốc thương hội. Cơ giới vương đô đối với Bạch Mi thu mua, Bạch Mi không có tiếp nhận. Về phần lý do cũng vô cùng đơn giản, hắn không thích cái kia mặt đầy dầu mỡ mập mạp. Bạch Mi đúng hẹn tới để cho sừng hươu lão nhân cảm thấy an ủi một hồi. Hai ngày trước Bạch Mi đi cơ giới vương đô thương hội, không không quốc cũng nhận được tin tức, biết cơ giới vương đô nhất định sẽ ra giá cao thu mua Bạch Mi sừng hươu lão nhân. Trong lòng một cây dây vẫn luôn căng thẳng, mặc dù lấy hắn lịch duyệt, có thể nhìn nơi Bạch Mi cũng không phải là hám lợi nhân. Nhưng lòng người cuối cùng là thế gian phức tạp nhất đồ vật. Không có người có thể 100% chắc chắn một người khác sẽ thế nào suy nghĩ. Nhìn đã quét sạch một mảnh, trống rỗng thương hội đại sảnh cùng giữa hai lông mày không uyển chuyển vẻ lo lắng sừng hươu lão nhân, Bạch Mi thầm nghĩ, xem ra Không Không Quốc Thương sẽ tự mình đối với lần này phòng ngự chiến. Tựa hồ cũng không có quá lớn lòng tin. Bạch Mi đến sau khi lục tục lại có mấy tôn tạo hóa đi tới Không Không Quốc Thương hội. Nhìn dáng dấp tất cả đều là Không Không Quốc đồng minh. Mắt thấy khoảng cách công phạt chiến bắt đầu cũng không thiếu tam giờ. Một đội quần áo chỉnh tề, toàn thân bao phủ ở một bộ nặng nề hắc giáp, chỉ lộ ra một đôi xích đồng hắc nhân cặp mắt hùng trắng võ sĩ. Đi tới Không Không Quốc Thương hội cửa, các Marcus môn đình đội, trước để báo cáo, dẫn đầu hắc khải võ sĩ tiến lên một bước, trầm thấp khàn khàn thanh tuyến giống như là dã thú móng vuốt. Vạch qua thủy tinh như thế, lập tức bố trí hoàn cảnh chiến trường. Thiết tháp đại hán Lục Dương tiến lên một bước, trầm giọng hướng hắc khải võ sĩ đầu lĩnh ra lệnh. Phải, thấp giọng ứng một câu. Hắc khải võ sĩ xoay người quay đầu, phát ra một trận như côn trùng kêu vang như vậy chiến minh. Nghe được cái này âm thanh chiến minh sau, còn lại hắc khải các võ sĩ ngay sau đó nhanh chóng hành động. Khôi giáp va chạm trầm đục tiếng vang liên tục vang lên. Bọn họ là nhiều hứng thú nhìn một đội này 12 người hắc khải võ sĩ. Nhanh chóng đem từng cục phủ đầy màu vàng sậm đường vân màu đen hòn đá đan chéo bố trí ở Không Không Quốc Thương hội trước đại môn. Không tới 10 phút thời gian, Không Không Quốc Thương hội đại môn liền nhanh chóng hiện lên một mảnh trường mãn cỏ khô đất hoang. Phế tích, bọn họ là chúng ta từ Đông Khư khai ra lính đánh thuê. Chi này các Marcus môn đình đội, ở Đông Khư cũng coi như tiểu có danh tiếng. Lấy không sợ chết, ương ngạnh đánh giết lấy làm kỳ. Nghe nói đám người này vốn là đến từ một cái tên là Tĩnh Mịch Quốc đô nhỏ thế giới. 12 người đều là anh em ruột. Ở thế giới bọn họ một đường đánh giết tấn thăng, cuối cùng trở thành thế giới thần linh tử quốc giáo chủ đội hộ vệ. Bất quá ở trở thành cái kia tử quốc giáo chủ đội hộ vệ sau, 12 người này cũng không có ngừng nghỉ. Ở trung thành đắc lực coi như đội hộ vệ, là thần linh hiệu lực 1.600 năm sau, bọn họ đem hầu hạ hơn 1.000 năm chủ nhân chém đầu. Sát thế giới thần linh sau, 12 người này tắm thần huyết, lại ngoài ý muốn tìm tới một quả đạo kim, đi tới khư, bây giờ bọn họ bố trí chính là bọn hắn hợp kích chiến kỹ năng các Marcus mộ viên. Chỉ cần ở mảnh này trong mộ viên, bọn họ liền là hoàn toàn bất tử, hơn nữa mỗi bị giết chết một lần, ở sống lại lúc sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Nghe xong Lục Dương giới thiệu, Bạch Mi Thiêu Mi nói, hoàn toàn bất tử, không có cực hạn sao? Bọn họ cực hạn chính là các Marcus mộ viên chỉ có thể kéo dài một ngày. Thời gian vừa quá bọn họ sẽ lâm vào kiệt lực trạng thái, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. 3 ngày phòng ngự thời gian, các ngươi là muốn do bọn họ chống nổi ngày thứ nhất. Đã biết được thương hội công phạt chiến quy tắc, Bạch Mi nhìn các Marcus môn đình đội bóng người nói, ừ, công phạt chiến ngày thứ nhất, tất nhiên là bọn họ tấn công mãnh liệt nhất thời điểm. Chỉ cần có thể chịu đựng qua ngày thứ nhất, còn lại 2 ngày, liền muốn dễ làm nhiều. Chậm rãi gật đầu một cái, mặc dù các Marcus môn đình đội ở Đông Khư danh tiếng rất tốt đẹp, chưa bao giờ sai trái bại ghi chép. Nhưng là cơ giới vương đô dù sao cũng là nắm giữ gần 100 cái nhỏ thế giới tứ cấp đại thương hội. Ai cũng không thể bảo đảm, bọn họ có thể hay không sử dụng ra có thể tan rã các Marcus môn đình đội thủ đoạn. Đối mặt một cái tứ cấp đại thương hội công phạt, thân là Không Không Quốc trụ cột vững vàng, Lục Dương nhưng cũng không cách nào ức chế dâng lên một cổ bọn họ có thể hay không chống chọi được. Cơ giới vương đô tấn công hoài nghi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.